Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Thu Hoàng sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 11 của bộ truyện Gộp Chốt Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Bộ truyện này thì sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 24 tập truyện, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hai người xách bánh ố về bốn mùa. Việc đầu tiên là bỏ bánh ý vào nồi luộc. Từ Họa liền ở lì trong bếp để bánh ố ra lò. Này chưa có vui không? Ngôn Tuyển đi qua đưa cho cô một chai sữa chua uống. Tôi rất là vui luôn. Từ Họa cầm lấy định cắm ống hút vào thì đã bị Ngôn Tuyển ngăn lại. Bụng đang rỗng, đừng uống. Vậy đưa tôi làm gì? Từ Họa lườm anh một cái bỏ ống hút xuống. Thì Ngôn Tuyển chỉ cười không đáp. Rõ ràng đó không phải là sở trường của anh, nhưng vẫn dẫn cô đi làm đủ thứ các món đồ thủ công. Sao cô có thể không vui chứ? Bánh ú đã chín, hương thơm sộc vào mũi. Từ Họa xoa cái bụng rỗng rỗng. Tôi nghĩ có thể xử lý hết một nửa chỗ này. Thở thì biết thôi. Nửa tiếng sau, hù hù, tôi chịu thôi, tôi không ăn được nữa rồi. Trong tay Từ Họa vẫn còn dư lại nửa chiếc bánh ú, miệng đã bị vị ngọt ngấy đến mức quên hết các miểu vị khác rồi. Tôi nghĩ một năm tới đây tôi sẽ không ăn bánh ú nữa đâu. Này, Ngôn Tuyển đưa lại chai sữa chua cho cô, hỗ trợ tiêu hóa. Hóa ra là giống như vậy hả? Ăn xong hai người rủ nhau đi tản bộ cho tiêu bớt. Lúc quay về đã gần 8 giờ tối. Sau khi vệ sinh cá nhân, Từ Họa đi đến trước cửa của căn phòng cách vách, do dự tới lui. Cửa phòng mở ra từ bên trong dọa cô giật mình lùi về sau vài bước. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Ngôn Tuyển, Từ Họa xoắn suýt mấy đầu ngón tay, thử dò hỏi. Video 4D bươm bướm phá kén băng hôm nay có thể lưu lại không? Em thích nó à? Ừ. Kỹ xảo làm rất chân thực. Thật sự có thể cảm giác tận mắt nhìn thấy bướm bướm bay lượn giữa các ngón tay. Rất đẹp. Không chỉ chân thực, mà cả quá trình giống như là một sự kết hợp giữa hiện thực và chuyện cổ tích. Một vẻ đẹp chân thực và thoát ly khỏi tự nhiên. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến rạp chiếu phim tư nhân đó để xem. Anh đã dự đoán trước được việc này, chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Ngoài ra tôi sẽ gửi cho em một video có thể xem bình thường. Cảm ơn. Từ Họa cảm kích vô cùng. Một ngày từ sáng tới tối nghe em nói không biết bao nhiêu chuyện câu cảm ơn rồi. Ngôn Tuyển khẽ lắc đầu. Mọi người đều là bạn bè với nhau cả, không cần phải khách khí như thế. Phép tóc mà. Từ Họa sờ sờ mũi, nở một nụ cười thân thiện. Một lát sau Ngôn Tuyển đã gửi video kỹ xảo cho cô. Từ Họa mở ra, ngay cả cái nhìn đầu tiên có cảm giác được chèn vào phù hợp tới mức chạm thẳng tới tâm hồn cô. Ngồi trước máy tính xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, tình cảm tuôn trào trong não bộ. Từ Họa vội lôi giấy bút ra thiết kế cả đêm. Ngày hôm sau Ngôn Tuyển lại rời khỏi Tân Thành. Trong khoảng thời gian tiếp đó, Từ Họa không ngừng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được tấm vải ưng ý để chế tác thành phẩm. Khả Gia Vân nghe nói đã chế tác xong, mà cô bên này vẫn chưa tìm được chất liệu vải phù hợp. Mấy ngày gần đây đã chạy khắp cả Tân Thành, nếu như vẫn không chọn được thì thành phải đi tìm ở nơi khác. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô vẫn là quay về Dung Thành. Dù sao cũng đã ở Dung Thành vài năm, vẫn quen thuộc hơn với môi trường buôn bán ở đó. Biết được sự phiền não của cô, trong lúc nói chuyện với Ngôn Tuyển đề nghị, hay là tới Cảnh Thành sẽ thử xem sao, ở đó có chợ quần áo lớn nhất trong nước. Nửa vế câu sau đủ khiến người khác rung động. Tư Họa lập tức mua vé máy bay, thu dọn đồ đạc đi Cảnh Thành. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất. Rời khỏi Tân Thành mới thấy chỗ khác nóng nức quá mức luôn rồi. Sau khi xuống máy bay, Từ Họa tìm thấy Ngôn Hy từ đón cô. Cô nhóc này biết cô sắp tới Cảnh Thành, nên chủ động xin phép chạy tới sân bay đón cô. Bên cạnh còn kèm theo một anh tài xế chuyên nghiệp. Chị Từ Họa, rõ ràng mới chỉ lần gặp thứ hai, ấy thế mà Ngôn Hy cứ một tiếng chị, hai tiếng chị, cứ như là chị ruột vậy. Trên xe Ngôn Hy mở miệng ra là nói tốt cho anh trai. Năm nay trong nhà em xảy ra chút chuyện nên anh em cứ bận suốt. Hôm nay vẫn còn việc chưa xử lý xong, nhưng mà anh đã dặn dò em phải nói với chị chu đáo. Chị về nhà với em nhé. Đợi đã. Từ Họa ngơ ra. Về nhà? Cô không phải là đến Cảnh Thành để chọn vải sao? Ngôn Hy không cẩn thận đã thốt ra lời trong lòng, vội vàng đưa tay che miệng. Ý của em là nếu như chị rảnh thì cứ việc tới tìm em chơi cùng,

giữa bạn bè với nhau chia sẻ thành quả cũng là chuyện rất bình thường. Bất kể là đối phương đang nói gì cũng chỉ biết gật đầu phối hợp. Tiếp sau đó chính là sự trầm mặc đến lạ thường, cuối cùng vẫn là Ngôn Tuyển nhượng bộ. Bạn đang như vậy rồi, hay là ra ngoài ăn tối trước đi. Được, lần này đổi lại thành cô chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Bữa tối mà Ngôn Tuyển mang đến rất hợp khẩu vị. Mặc dù cô không kén ăn, nhưng cũng có một vài món ăn yêu thích. Mà gần đây Ngôn Tuyển đều mang đến những món đó. Đối mặt với những món ngon như vậy, cộng thêm vấn đề khó khăn và khúc mắc đã được giải quyết, Tư Họa ăn rất ngon miệng. Mấy ngày nữa là tới cuộc thi rồi, đã chuẩn bị ổn cả chưa? Nói đến chính sự, Tư Họa một lòng chuyên tâm. Phía bên tôi đã ok rồi, chỉ xem kết quả cuối cùng với Tiểu Na thôi, giáo viên dạy cô bé nói. Tiểu Na có thiên phú không tồi về mặt này, tiến bộ rất nhanh. Ngôn Tuyển cũng luôn quan tâm đến tiến triển cuộc thi này. Ồ, đúng rồi, 2 ngày trước cô bé đến thử váy, ở trong phòng đi một vòng, xem ra cũng rất có cá tính. Dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế thời trang, không giống với sàn diễn catwalk chuyên nghiệp của người mẫu. Bọn họ tin rằng Tiểu Na có thể đảm nhận được, cũng hy vọng Tiểu Na có thể mượn cơ hội lần này chọn lựa lại cuộc đời của bản thân mình. 2 ngày sau, trận bán kết của cuộc thi thiết kế thời trang do tập đoàn Thiên Ngu đứng ra tổ chức đang được phát trực tiếp từ hiện trường cuộc thi. Những người quan tâm đến cuộc thi này, bất kể là trên mạng hay ở hiện trường, đều bắt đầu ồn ào bàn tán. Hiện trường cuộc thi, Tiểu Na vừa đi vào phòng thay đồ đã ngồi ngay xuống ghế, ép chặt đôi chân đang run rẩy của mình. Chị Tư Họa, em hồi hộp quá. Không sao đâu, đã luyện tập nhiều ngày như vậy rồi mà, em chỉ cần thể hiện ra trạng thái bình thường là được rồi. Không phải là em đang lo lắng cho bản thân mình, em chỉ sợ. Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường của homestay, cho dù có thất bại cũng không có gì to tát cả. Nhưng cuộc thi này đối với Tư Họa rất quan trọng. Gặp người có lòng tốt cho mình cơ hội, cô ấy luôn muốn cố gắng đi lên, đồng thời cũng sẽ lo lắng bản thân liệu sẽ có liên lụy đến người khác hay không. Nếu em không có chút tự tin nào với bản thân mình như thế, vậy thì luyện tập nhiều ngày như vậy là vì cái gì chứ? Tư Họa đặt tay mình lên mu bàn tay cô ấy động viên. Nghĩ lại bản thân sau bao nhiêu ngày, bỏ ra bao nhiêu thời gian và mồ hôi công sức, rất nhanh là có thể thu về thành quả rồi, em nên mong đợi mới phải. Em rất muốn làm chuyện tốt này, nhưng chỉ sợ bản thân sẽ mắc lỗi. Tiểu Nạ cúi đầu xuống bẻ bẻ mấy ngón tay, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Phàm là làm việc gì cũng đều sẽ có lần đầu tiên, nhưng rất nhiều cơ hội đều chỉ đến một lần. Em hãy cẩn thận một chút, vẫn còn nửa giờ nữa cho nên ra lựa chọn đấy. Nếu như trong nửa giờ này Tiểu Na chùn bước thì cô ấy sẽ mất đi cơ hội hiếm có lần này. Chị Tư Họa. Tiểu Na ngước lên nhìn cô. Tư Họa cười một cái. Tiểu Na, bọn chị tin tưởng em, mong em cũng phải tin tưởng vào bản thân mình. Trong khoảng thời gian này, những gì có thể giúp đỡ được, họ đều đã giúp đỡ cả rồi. Có thể đến bước cuối cùng, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ được hay không, tất cả chỉ dựa vào bản thân cô ấy. Vâng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiểu Na gật đầu lia lịa. Chị Tư ạ, em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng làm hết sức. Tư Họa mỉm cười hài lòng. Cô gái tự tin là xinh đẹp nhất, bởi vì người tham gia cuộc thi khá nhiều. Người mẫu sẽ đi catwalk theo thứ tự, liên tục vòng quanh sân khấu một vòng để trình diễn bộ trang phục. Sau đó lại chọn ra các thiết kế xuất sắc nhất để người mẫu một mình catwalk lại lần nữa, đồng thời mời các nhà thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế và nguyên do hình thành nên chủ đề của bộ trang phục. Các nhà thiết kế tham gia cuộc thi lần lượt đi vào phòng chờ. Để đảm bảo bằng công bằng công chính, nhân viên làm việc tại hiện trường yêu cầu họ rút thứ tự để lên sân khấu. Điều khiến cho Tư Họa cảm thấy hết sức ngạc nhiên chính là không ngờ lại gặp Quý Anh ở chỗ này. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc vừa rời khỏi Dung Thành, tình cờ nghe Kha Sai Vân châm chọc. Nhắc đến Quý Anh cũng là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Có điều nghe nói cô ta là vì Hạ Diên Tiêu mà tình nguyện ở lại Hạ Thị. Nửa năm gần đây Kha Sai Vân vẫn thấy cô rời đi xa như vậy, cũng không còn nhắc đến Hạ Diên Tiêu và những chuyện xung quanh anh ta nữa. Nghĩ lại thì lần duy nhất cô và nhà họ Hạ liên lạc có lẽ là khoảng mấy tháng trước, sau khi cô bình tĩnh thì lần lượt liên lạc với Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ. Vốn dĩ muốn nói rõ với họ về quyết định của bản thân mình, nhưng lại không ngờ rằng người nhà họ Hạ vẫn một lòng muốn cô trở về. Thế là dứt khoát không liên lạc nữa, hoặc là đợi đến ngày nào đó họ đứng ở trên góc độ của cô để suy ngẫm. Sau khi đã thực sự buông bỏ, mới có thể trở chuyện lại bình thường. Lúc nhận xét số thẻ thứ tự, Anh Quý cũng đã nhìn thấy cô. Lâu rồi không gặp, Tư tiểu thư. Hình như chúng ta không thân thiết lắm đến mức có thể nói câu này, Quý tiểu thư. Lúc đi ngang qua sạt qua vai, Từ Họa mặt không đổi sắc mà trả lời một câu như vậy. Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Nhưng cô và Quý Anh từ lúc bắt đầu đã định trước rằng sẽ không thể nào chung sống hòa bình. Mỗi lần như thấy ánh mắt của Quý Anh, cô đều cảm thấy trong lòng rất tức giận. Nếu như phải cùng Quý Anh diễn vở kịch bạn cũ từng quen, cô sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. Ông trời có thích trêu ngươi, nhất định cứ phải sắp xếp số thứ tự của hai người dính liền với nhau. Thứ tự biểu diễn trang phục của Tư Họa và Quý Anh liền kề, người trước người sau, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau cũng có thể tóe ra tia lửa. Tiếp sau đây, đến lửa tác phẩm thiết kế của Tư Họa, Phá Băng. Chiếc váy dài màu trắng tỏa sáng rực rỡ giữa khúc xạ của ánh đèn, cùng với bước chân của người mẫu, chiếc váy dài đong đưa để lộ ra cách sắp xếp những khoảng cách màu xanh băng. Những con bướm trên chiếc váy giống như đang giống vậy. Người mẫu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, phong cách kết hợp giữa sự trưởng thành và trẻ trung làm nền cho bộ váy tuyệt đẹp này. Cùng với sự giảng giải của Tư Họa, các vị giám khảo dưới khán đài thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận đôi câu, cho đến khi thời gian biểu diễn quy định của mỗi người kết thúc, bắt đầu nhận xét và cho điểm. Cái tên Phá Băng này nằm trong số những tác phẩm sang trọng và tao nhã nhất, cũng được coi là nổi bật nhất. Khả năng lớn sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến phong cách thiết kế đầy khí khái anh hùng. Cho đến khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật, bọn họ mới thật sự hiểu được rằng chữ băng đó được lót bằng màu sắc, phá chính là nhãn quang. Kết thúc một vòng catwalk, Tư Họa cúi chào khán giả và ban giám khảo. Sự nguyên dáng điệu tao nhã và khéo léo đi xuống nhảy múa. Sau khi Tiểu Na trở lại phía sau cánh gà, chân bắt đầu mềm nhũn. Chị Tư Họa, em không nhịn nổi nữa rồi. Tư Họa vội đỡ lấy cô bé khen ngợi. Vừa rồi em đã làm rất tốt. Hai người cùng nhìn nhau cười. Mặc dù trước đó có thể sẽ hồi hộp và sợ hãi, nhưng sự phối hợp của bọn họ trên sân khấu đã phát huy tới trạng thái tốt nhất của bản thân. Đó mới là điều tuyệt vời nhất. Sau Tư Họa, đến lượt của Quý Anh ở lên sân khấu. Tư Họa đang ở cùng với Tiểu Na, chân mềm nhũn, không dành được quan tâm đến những chuyện khác, càng không biết được Quý Anh sẽ mang ra tác phẩm thế nào. Chị Tư Họa, chị cảm thấy lúc nãy chúng ta có thể nắm được bao nhiêu điểm? Tiểu Na ngồi trên ghế, hồi hộp đến mức tự rót cho mình nửa bình nước khoáng lớn để lấy lại bình tĩnh. Không biết nữa. Tư Họa cầm lấy một chai đồ uống chưa mở nắp, ngón tay giữ lấy nắp chai, xoay một vòng không vặn ra. Em giúp chị nhé. Bây giờ Tiểu Na đang hành sự mà không suy nghĩ, nhìn thấy cô không vặn ra thì muốn giúp đỡ, kết quả bản thân ra tay lại cảm thấy thiếu lực. Có lẽ là vẫn chưa thể trở lại bình thường, không dùng sức được. Chị tự làm được mà. Tư Họa cười lấy lại chai nước, dùng lực cầm chắc thân vai, vặn một cái là có thể mở nắp chai ra. Xin lỗi, bản thân em lại làm trò hề rồi. Việc nhỏ nhặt này đã xoa dịu đi tâm trạng của hai người rất nhiều. Vậy dựa theo sự quan sát những người khác trong cuộc thi thì sao? Tiểu Na thở dài, tâm tâm niệm niệm vẫn chưa có cuộc thi. Lúc trước em quá hồi hộp, em chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm người khác, nhưng cảm thấy mọi người đều rất lợi hại. Chúng ta biểu diễn xong rồi, em không cần phải hồi hộp nữa. Còn về kết quả, đợi đến khi cuộc thi kết thúc sẽ biết thôi. Tư Họa nhấp một ngụm nước nhỏ, làm mát cổ họng. Chị Tư Họa, chị là người an tĩnh không mạng như vậy sao? Biểu cảm của Tiểu Na rất bối rối. Cũng không phải như vậy, chị chỉ cảm thấy bây giờ có sốt ruột thì cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất thì hơn. Thời gian biểu diễn của bọn họ đã kết thúc rồi, bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Mặc dù cô cũng sẽ mong đợi hồi hộp, nhưng điều âm thầm cất trong tim ít khi để lộ ra ngoài. Từ lâu cô đã biết được, muốn thành công thì nhất định không được so sánh bản thân mình với người kém hơn, giành lấy cảm giác tồn tại phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Ban giám khảo cho đến ngay điểm tại chỗ, tất cả chỉ có 3 suất có thể lọt vào trận chung kết. Nói không hồi hộp chính là nói dối, nhưng hiện tại có một cô gái non nớt mới ra đời ngồi bên cạnh cô. Cô vẫn nên cố gắng chuyển cho Tiểu Na một chút quan niệm tích cực và lạc quan. Mỗi tác phẩm dự thi có thời gian 3 phút để trình diễn, lần lượt nối tiếp nhau. Thậm chí còn có nhà thiết kế tự mình mặc trang phục thiết kế lên sân khấu. Mỗi phần thi đều vô cùng xuất sắc. Trong bầu không khí căng thẳng, cuộc thi dần dần đi đến hồi kết. cùng với lời phát biểu bế mạc của MC, mọi người đều bắt đầu mong đợi kết quả thống kê cuối cùng của ban giám khảo. Khoảnh khắc danh sách xếp hạng không ngừng nhảy lên màn hình LED, Tư Họa nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đập nhanh kinh khủng. Cho đến khi, xin chúc mừng, trên màn hình LED là tên của ba nhà thiết kế thành công lọt vào trong. MC cố không đọc tên, thu hút sự chú ý của mọi người, sôi nổi nhìn lên màn hình LED để tìm xếp hạng. Tư Họa mở mắt ra, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy tác phẩm phá băng của mình ở vị trí thứ hai. Quá tốt rồi chị Tư Họa. Tiểu Na không kiềm chế được sự kích động, bật khóc liên tục. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc nghiêm ngặt và yên tĩnh, thư ký mặc đồ công sở màu đen không ngừng nhìn đồng hồ, chăm chăm thời gian trôi đi từng giây từng phút, vô cùng buồn phiền. Tiểu Ngôn tổng, mọi người đã ở trong phòng họp cả rồi. Tuân thủ thời gian là quy định, là một nhà lãnh đạo cần phải tuân theo. Ngôn Tuyển chấp nhận công ty trong nửa năm qua chưa bao giờ phạm phải sai lầm về thời gian, nhưng hôm nay lại liên tục trì hoãn. Hành vi bất thường như vậy ở tập đoàn Ngôn Thị trước nay chưa được phát sinh. Trong lòng thư ký sốt ruột đến mức đi đi lại lại, trên mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh. Ngôn tổng, hội nghị buổi trưa đã trì hoãn 20 phút rồi. Ông đang nghĩ chủ đề gì? Anh ta không biết, cũng không dám hỏi. Chỉ thấy ông chủ nhà mình nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cá nhân rất lâu. Ngôn Tuyển đóng laptop lại, âm thanh rất nhỏ, nhưng ở trong môi trường đặc biệt yên tĩnh lại rất rõ ràng. Sau đó anh mới cầm tài liệu đã chuẩn bị từ lâu, đứng dậy rời đi. Họp thôi. Thành công lọt vào trận chung kết, tiếp sau đó sẽ có thời gian gần 2 tháng để bọn họ chuẩn bị. Trước mắt cho đến lúc đó, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra được những quy định cụ thể về trận chung kết. Trong mấy ngày tiếp theo, Tư Họa dự định đưa Tiểu Na đi ăn chơi vui vẻ ở Cảnh Thành, còn có Ngôn Hy tinh quái làm bạn đồng hành. Vốn dĩ hy vọng Ngôn Hy sẽ đưa bọn họ đi thưởng ngoạn phong cảnh, kết quả ra ngoài mới phát hiện ra Ngôn Hy là một kẻ mù đường. Khó trách lần trước Ngôn Tuyển nói con nhóc này không thể rau rời khỏi tầm mắt của mọi người. Là một người trưởng thành đã có kinh nghiệm đi du lịch, Tư Họa cảm thấy bản thân tự đưa hai đứa nhóc này ra ngoài chơi có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Chị Tư Họa, cuộc thi chị tham gia lại thắng rồi, thật lợi hại nha. Ngôn Hy mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Những lời tán thưởng nịnh bợ như thế thật giống với phong cách tồi thổi dám thành cầu vồng năm đó cô dành cho bạn bè. Bên phải vừa mới nghe xong lời tán thưởng, bên trái Tiểu Na đã khóc khoác tay cô, tìm kiếm sự dỗ dành. Chị Tư Họa, cuộc thi lần trước thật sự vô cùng giật gân, vẫn may là không có sai sót gì. Tư Họa vừa định nói gì đó, đột nhiên tay phải bị Ngôn Y ôm lấy. Chị Tư Họa, anh của em nói đợi sau khi tan làm sẽ mời chị ăn cơm, để chúc mừng cho chị đấy. Vừa dứt lời, Tiểu Na ở bên trái đã tiếp lời ngay. Chị Tư Họa, lần này ông chủ Ngôn cũng đã giúp đỡ rất nhiều, em cũng nên cảm ơn anh ấy. Hai người bên trái một tiếng chị giỏi, bên phải một tiếng chị tuyệt, hoàn toàn không cho Tư Họa thời gian để mở miệng. Vốn dĩ ba người rất hòa hợp, không biết bắt đầu từ lúc nào đã lằng nhà lằng nhằng. Hai người tranh giành nhau nắm lấy cánh tay của Tư Họa kéo cô về phía mình. Hình như chỉ có như vậy mới có thể so sánh được ai mới là người thân thiết hơn. Theo động tác của hai người, Tư Họa ngã về đông, lại nghiêng về tây. Hai bên tai đồng thời truyền đến hai loại âm thanh khác nhau và nội dung cũng không giống nhau, giống như những tiếng vù vù của mấy con ong vậy. Dừng. Tư Họa nhìn chằm chằm phía trước, đột ngột dừng bước chân lại. Cô cố định động tác, từ từ rút tay ra, đặc biệt bước về phía trước một bước, đứng ở vị trí chính giữa, hít không khí trong lành một hơi thật sâu. Chị. Hai giọng nữ khác nhau từ sau lưng truyền tới. Tư Họa xoa xoa tai, xoay người nhìn hai cô nhóc lần lượt nắm lấy tay của họ, buộc họ phải nắm tay nhau, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Hay là hai đứa nói chuyện đi. Hai người vung tay ra đồng thanh nói rồi quay lưng lại với nhau. Thật ra cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là muốn đấu xem ai mới là người thân hơn thôi. Trong cuộc chiến không khoan nhượng của hai cô nhóc, Tư Họa đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng bạt vía. Trong lòng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ một mình đưa hai đứa bé này ra ngoài cùng lúc nữa. Quá đau khổ rồi, quả thật là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hai người đó bên nào nói chuyện cũng không tiếng không nhỏ, nói chuyện liên tục với ai người quá nhiều cũng không thể, uống nước ngọt cũng sẽ tranh nhau ra vẻ nịnh bợ. Tư Họa thuận theo sở thích của hai người, bị ép ăn hết hai cây kem, nhận được quá nhiều sự hoan nghênh cũng thật sự bất lực. Cuối cùng vẫn là Ngôn Tuyển gọi cuộc điện thoại cứu hôi cho cô. Bữa tối là nhóm bốn người, có mặt ông chủ Ngôn ở đó. Bất luận là Tiểu Na với thân phận nhân viên hay là Ngôn Hy với thân phận em gái đều hết sức tem tém lại, không dám lỗ mãng. Trong lúc bí mật, Tư Họa lén lút đưa ngón tay cái lên cho anh một like. Ngôn Tuyển không rõ nguyên do. Chị Tư Họa, vô cùng cảm ơn chị đã tín nhiệm em, cho em cơ hội được tham gia cuộc thi lần này và thể hiện bản thân mình trên sân khấu. Tiểu Na hăng hái giơ cốc lên, lấy trà thay rượu kính ân nhân. Và cả ông chủ, cảm ơn anh đã cho em nghỉ phép, còn tìm giáo viên giúp em luyện tập. Đợi em có tiền rồi, nhất định sẽ tặng quà đàng hoàng cho anh. Hai người nhận lời cảm ơn của cô ấy, Tư Họa cũng rót một ly như vậy, kính ngược lại. Chị cũng rất biết ơn em, thể hiện được các tác phẩm của chị một cách rất hoàn mỹ. Hai người này cảm ơn qua lại, Tiểu Ngôn Hy cảm thấy mình không thể chen vào chủ đề này được, lập tức không công bằng. Cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Tư Họa. Chị, lần sau em sẽ đi tìm lòng người mẫu cho chị. Vừa dứt lời lại quay đầu hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh. Anh, bắt đầu từ ngày mai anh cũng tìm thầy giáo cho em. Không phải đã dạy em rồi sao? Bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng tường tận rồi mới đưa ra quyết định. Anh cả nghiêm khắc truyền dạy kinh nghiệm cuộc đời mọi lúc mọi nơi. Em suy nghĩ kỹ rồi mà. Ngôn Hy đứng lên tại chỗ quay một vòng trước mặt ba người. Mọi người nhìn dáng vẻ này của em đi, có phải là rất phù hợp không? Tư Họa nhịn không cười. Vóc người của Tiểu Hy rất là đẹp, tỷ lệ chiều cao của cô ấy thì rất tốt. Nhưng muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, về mặt thẩm mỹ của giới thời trang hiện tại mà nói có hơi khó khăn. Ăn cơm nhiều một chút, nói không chừng còn có thể cao thêm chút nữa. Tiểu Na cao 1m7 ở đối diện thiện ý nhắc nhở. Chính là rất tức giận. Em không làm người mẫu cũng được, thế nào thì sau này chị Tư Họa cũng phải trở thành chị dâu của em. Nói về thân mật, vẫn là cô bé thắng rồi. Ngôn Hy nhỏ tiếng thì thầm. Tư Họa ngồi đối diện hầu như không nghe rõ, cho rằng cô bé đã bị Tiểu Na đả kích, bèn lo lắng gặng hỏi. Tiểu Hy, vừa rồi em nói gì thế? Ngôn Hy liếc nhìn người anh trai hiền lành vô hại bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói cần phải ăn nhiều để cơ thể cao hơn. Ngôn Tuyển cầm đôi đũa dùng chung lên, thân thiết gắp cho em gái một miếng thịt. Cảm ơn anh hai. Cô ấy bị đá rồi. Cô ấy thế mà lại bị anh ruột đá rồi. Nếu không phải vì tiền tiêu vặt của mình, cô ấy tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tại Dung Thành, tin tức Quý Anh có được vị trí trong vòng chung kết rất nhanh đã lan truyền rộng rãi trong tập đoàn Hạ Thị. Hạ Thị không hề có liên quan gì đến ngành thiết kế thời trang, nhưng không biết từ bao giờ, rất nhiều người đều âm thầm đồn thổi về mối quan hệ của Quý Anh với người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị. Mặc dù chưa được chứng thực, nhưng theo bọn họ thấy, Quý Anh chính là người có sự tồn tại đặc biệt. Hơn nửa năm nay, Quý Anh luôn lấy thân phận bạn bè để ở bên Hạ Diên Tiêu. Những người bạn đều chế nhạo cô ta, dần dần cũng đã thay đổi thái độ. Trái lại cũng không phải là hài lòng gì với Quý Anh hiện tại. Chỉ có điều so với năm đó, bây giờ bọn họ càng biết che giấu hơn. Huống hồ không thể che giấu khỏi tâm tư muốn xem kịch vui. Từ lúc bức tranh cuối cùng của Susan trị giá 60 triệu bị gửi lại, Hạ Diên Tiêu không còn nghe ngóng tin tức của Tư Họa nữa, nhưng lại không giống như đã buông bỏ được quá khứ. Có lần được hỏi trong buổi tiệc, anh ta không chịu thừa nhận bản thân đang độc thân. Mọi người đều âm thầm thừa nhận anh ta và Quý Anh đã quay lại. Bởi vì nửa năm gần đây chưa nhìn thấy bên cạnh Hạ Diên Tiêu có người phụ nữ nào khác. Quý Anh xin nghỉ tham gia cuộc thi, hôm nay trở về công ty trả phép. Vừa hay gặp được trợ lý của Hạ Diên Tiêu vội vàng đi về phía này. Trợ lý hả? Quý tiểu thư, cô đến thật đúng lúc. Trợ lý bước đi vội vã, sáng vẻ nôn nóng. Quý Anh hỏi thuận theo anh ta. Làm sao vậy? Chỗ tôi có một bản văn kiện cần phải lập tức mang đến chỗ Hạ Tổng. Sau khi nói ngắn gọn về chuyện chính, trợ lý đã chuyển đề tài trò chuyện. Nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi ở nhà, nói con bị bệnh rồi. Tôi đây, công việc là chén cơm, con cái là cốt nhục, trợ lý thật sự rất khó xử. Nếu đã là trong nhà có chuyện, cậu đi nhanh đi. Còn về phần làm văn kiện, Quý Anh đưa tay về phía anh ta. Tôi giúp cậu mang tới. Được được, cảm ơn. Anh cũng nhìn thấy Quý Anh nên cố ý tìm tới. Nếu là một người tùy tiện khác, anh ta cũng không dám nhờ đưa văn kiện. Sau khi cầm lấy văn kiện, Quý Anh dựa vào địa chỉ mà trợ lý đưa để tìm tới đó. Không may thay, lại là một bữa rượu. có thể ngồi uống rượu đàm phán hợp tác với Hạ Diên Tiêu. Thân phận của đối phương cũng không hề đơn giản. Kế bên còn có thư ký nữ đi theo. Thật xin lỗi Hạ Tổng, tôi đến trễ rồi. Hôm nay Quý Anh mặc tây phục, chiếc váy ôm. Đối phương thấy cô ta đi bên cạnh Hạ Diên Tiêu, đương nhiên cho rằng cô ta là thư ký của Hạ Diên Tiêu. Cứ như vậy, Quý Anh đương nhiên phải ở lại đây thay cho người vốn dĩ nên đến. Bữa rượu không tránh khỏi mời rượu. Người đàn ông bụng bự ngồi đối diện luôn cố ý hoặc vô ý nhắc tới Quý Anh. Thư ký của Hạ Tổng thật tài giỏi. Lời khen thẳng thắn, ánh mắt giấu giếm khiến cho Quý Anh cảm thấy khó chịu. Cô ta ở nước ngoài chịu khổ mấy năm, nhưng 2 năm nay đã có được thành tựu nhỏ trong ngành thiết kế. Cuộc sống dần được cải thiện. Rất lâu rồi không gặp được người đàn ông nào buồn nôn như vậy. Quý Anh nghiêng người nhìn Hạ Diên Tiêu, thấy anh ta bình tĩnh ngồi đó bàn chuyện công việc với đối phương, giống như không nghe thấy những lời nói đó. Quý Anh không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng thật ra lại không thoải mái lắm. Nhớ khi còn đang hẹn hò với nhau, người đàn ông khác nói với cô ta những lời thô tục. Hạ Diên Tiêu cũng có thể lòng đầy căm phẫn, xông lên đánh người ta một trận. Bây giờ vẫn còn người khác, cái gì cũng đã thay đổi. Chuyện cũ lại hiện lên không nguôi trong tâm trí cô ta ngày càng rõ ràng. Nửa phần sau của bữa rượu, Quý Anh uống rất nhiều. Có một số là đối phương cố tình mời, cũng có một số là cô ta chủ động lôi kéo với vị trí thư ký, dốc hết sức muốn giao kết thành công hợp đồng lần này. Đủ rồi. Lúc cô ta muốn đi mời rượu tiếp, lại bị Hạ Diên Tiêu nắm chặt lấy cổ tay. Âm thanh ngăn cản không nặng, nhưng cô ta lại nghe rất rõ. Hợp tác là hai bên cùng thắng. Hạ Diên Tiêu nể mặt đủ rồi. Đối phương thấy đủ cũng ngừng, sảng khoái ký hợp đồng. Bữa tiệc kết thúc, tài xế đã đợi sẵn ở ngoài. Quý Anh mượn ý say rượu lộ liễu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thân thể lảo đảo, cô ta có hơi đứng không vững. Hạ Diên Tiêu đỡ cô ta. Quý Anh tự nhiên dựa vào cánh tay của anh ta. Sau khi lên xe, Hạ Diên Tiêu trực tiếp kêu tài xế đưa cho cô ta về. Địa chỉ. Quý Anh nhắm mắt lại, dựa vào anh ta rồi thiếp đi như đang say. Hạ Diên Tiêu định kéo cánh tay cô ta ra, nhưng rất nhanh Quý Anh đã đính dính lại lên người anh. Quý Anh, địa chỉ. Giọng nó lạnh lùng của người đàn ông ít nhiều cũng có chút vô tình. Đường Lam Môn. Người phụ nữ bên cạnh mắt cũng không mở, miệng thì lẩm bẩm, dường như thật sự không tỉnh táo. Hai người đều uống rượu, xung quanh ít nhiều cũng hơi dính hơi rượu. Hạ Diên Tiêu cúi đầu nhìn cô ta, chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại dán vào đó. Ngày trước thông qua một người khác hoài niệm lại mối tình đầu trong ký ức, bây giờ thì ngược lại, anh ta lại đưa dựa vào góc nghiêng giống nan ná mà tìm kiếm bóng dáng của một người khác. Tư Họa là người không uống rượu, dù uống thì cũng chỉ 1-2 ly. Thứ duy nhất anh ta nhớ được có lẽ là lần đầu tiên dẫn Tư Họa đi gặp Tám Tần Tục. Vào dịp ấy, Tư Họa giơ cao ly rượu, một hơi uống hết trước mặt bạn anh ta. Nhưng sau khi uống xong thì cô bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu. Hạ Diên Tiêu chỉ nhớ cô không thể uống rượu, sau này cũng không thấy cô uống lần nào. Hoặc có thể nó ngày trước bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại chỉ có sự hối hận không thôi. Kha Gia Vân gửi bức tranh của Susan đến tập đoàn Hạ Thị là anh ta đã hiểu được. Tư Họa vẫn không chịu gặp anh ta. Kha Gia Vân không thừa nhận cô có liên lạc với Tư Họa, nhưng không có nghĩa là anh ta thật sự tin. Người phụ nữ ấy khi biết anh ta đi Tân Thành thì cố tình trốn tránh. Ngay cả bức tranh của Susan cũng cự tuyệt, dứt khoát muốn tránh đi. Có lẽ đều cần một thời gian để bình tĩnh. Bạn của Tư Họa ở đây, công việc ở đây, cuối cùng cô cũng sẽ quay lại. Anh ta có thể đợi. Một tiếng nỉ non kéo anh ta về hiện thực. Hạ Diên Tiêu hoàn hồn mới phát hiện ra khoảng cách giữa ngón tay và khuôn mặt ấy chỉ vỏn vẹn trong gang tấc. Động tác quả thật có chút mờ ám. Anh ta lại đẩy Quý Anh ra, để cô ta sự dựa vào ghế. Chiếc xe chạy về một phía khác. Tại Tư Họa Viên, làm xong hết việc nhà, cuối cùng Vũ Tưởng cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một lát. Hơn nửa năm nay, Hạ Diên Tiêu lại hay về Tư Họa Viên. Bà phải chuẩn bị tốt để chào đón chủ nhân về nhà. Nghe thấy tiếng động truyền từ phía cửa, Vũ Tưởng tận tâm tận lực lập tức chạy đến. Tiên sinh, vị này là Tư Tiểu Thi về rồi sao? Vũ Tưởng thấy Hạ Diên Tiêu dìu của một người phụ nữ, tóc che đi góc nghiêng, nhìn không rõ dung mạo, nhưng cách ăn mặc này rất phù hợp với ấn tượng mà Tư Họa để lại cho bà. Người phụ nữ có thể xuất hiện ở Tư Họa Viên, người đầu tiên Vũ Tưởng nghĩ đến chính là Tư Họa. Bà liền vui vẻ lên trước dìu đỡ, nhưng lại thấy một người mặt xa lạ, nhận nhầm người rồi. Vũ tưởng hết cả hồn, hỏi một cách thăm dò. Vị này là... Đưa cô ấy đến phòng cho khách. Hạ Diên Tiêu dứt khoát giao thứ phiền toái trong tay cho Vũ Tưởng. Vâng, tiên sinh. Vũ Tưởng nhanh chóng trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ tư họa viên này sắp đổi nữ chủ nhân sao? Vậy tên của khuôn viên này có phải là có chút... Vũ Tưởng than thầm, chịu khó dìu quý anh đến phòng cho khách. Đứng gần chút, vẫn có thể ngửi thấy hơi rượu. Bất trí bất giác Vũ Tưởng so sánh hai người với nhau. Trong lòng nghĩ rằng Tư tiểu thư sẽ không bao giờ sai Bí tỷ để đàn ông dắt về nhà. Sau khi dìu người vào phòng cho khách, Vũ Tưởng cũng không biết tiếp theo nên dùng thái độ gì để phục vụ vị tiểu thư không rõ thân phận này. Dứt khoát đi vào phòng bếp nấu hai chén canh giải rượu và cả sữa tươi. Lúc Tư Họa ở đây, Hạ Diên Tiêu từ từ có thói quen uống sữa vào buổi tối. Sau khi Tư Họa rời khỏi, thói quen này vẫn được giữ lại. Tiên sinh, có cần đem canh giải rượu cho vị tiểu thư trong kia không? Đi đi. Chỉ hai câu nói, Hạ Diên Tiêu đã quay người bước vào phòng trong sổ sách. Những việc tiếp theo dường như anh ta không định quan tâm nữa. Vũ Tưởng đại khái đoán được ông chủ không có ý đó với người phụ nữ kia. Vì thế bà bưng một chén canh giải rượu khác vào phòng cho khách, nhưng lại thấy Quý Anh đã ngồi đầu giường, mở to mắt nhìn về phía cửa. Ơ, tiểu thư, uống chút canh giải rượu không? Vũ Tưởng không biết tên của Quý Anh, Hạ Diên Tiêu cũng không có nói, bà cũng không tiện hỏi. Cảm ơn. Quý Anh nói lời cảm ơn, nhận lấy chén canh nhưng không uống. Bà là quản gia ở đây sao? Cô ta quan sát Vũ Tưởng. Đúng rồi. Nghe A Diên nói bà đã làm việc ở Anh Viên rất nhiều năm rồi à? Bà chần chừ một hồi uyển chuyển sửa lại. Tôi đến tư họa viên cũng được 4 năm rồi. Tư họa viên? Giọng nói dịu dàng của người con gái bỗng chốc trở nên sắc bén. Đến khi chú ý thấy ánh mắt khác lạ của Vũ Tưởng, Quý Anh buộc bản thân phải giữ vững lễ nghi. Cô ta lần lượt dò hỏi nhiều chuyện hơn. Vũ Tưởng những điều mình nói rất bình thường, nhưng lại không biết trong lòng Quý Anh đã sớm tràn đầy sự đố kỵ. Đợi sau khi Vũ Tưởng rời đi, Quý Anh trực tiếp đổ sạch canh giải rượu. Căn bản không cần canh giải rượu gì cả, cô ta chỉ muốn thăm dò Hạ Diên Tiêu mà thôi. Không ngờ lại biết được anh Viên đã đổi thành tư họa viên. Chuyện này cô ta chưa từng biết. Vậy tất cả những điều cô ta làm mấy tháng nay rốt cuộc là có ý gì? Không, cô ta sẽ không từ bỏ đâu. Tư họa có thể dùng 3 năm để cướp đi sự chú ý của Hạ Diên Tiêu, cô ta cũng có thể lấy lại. Ít nhất Hạ Diên Tiêu đối xử với cô ta khác với mọi người. Chỉ cần Tư họa không xuất hiện nữa, họ có thể quay về như trước đây. Mấy năm nay không phải là không có người đàn ông khác tỏ tình với cô ta. Thân phận bình thường thì cô ta xem thường, thân phận cao quý thì rốt cuộc vẫn có chút khoảng cách. Thậm chí có người muốn đề xuất cô ta làm người tình. Lúc đó Quý Anh đã biết được, bước ra xã hội sẽ gặp những người đàn ông giàu sang, mang theo tâm sự thâm sâu. Và càng vậy cô ta càng nhớ đến những điểm tốt của Hạ Diên Tiêu. Những ngày được Hạ Diên Tiêu dung túng cưng chiều, đến bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên. Quý Anh chìm vào suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo cô ta về thực tại. Quý Anh do dự một hồi mới nghe máy. Không phải đã nói đừng gọi tôi sao? Con bé kia, mày quên gửi tiền về rồi đúng không? Bên kia chuyển đến một giọng nam thô lỗ. Quý Anh mở điện thoại nhìn lịch, lông mày nhíu lại. Ngày mai gửi cho ông, cúp đây. Ai ra, đừng vội, bố có chuyện muốn bàn với con. Người đàn ông cười nịnh nọt. Có chuyện thì mau nói. Quý Anh liên tục nhìn về phía cửa, rất không kiên nhẫn. Đối phương cũng không khách sáo mà đưa ra yêu cầu. Đang hết tiền, gửi cho bố thêm 2.000 tệ. Không thể nào. Quý Anh mở miệng liền từ chối. Đối phương lập tức thay đổi sắc mặt. Mày mà không cho ông đây, ngày mai ta sẽ đến công ty của mày ngồi, kể về con gái ngoan ngoãn của ta cho người ta nghe. Những chữ cuối cùng, Quý Anh nghe ra sự uy hiếp nồng đậm. Cô ta tức tới mức mặt tối sầm lại, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Năm đó chính là do ông ta bị liên lụy, mối tình duyên đẹp đã mới bị hủy hoại. Nay cô ta trở về với thân phận cao quý, tuyệt đối không được để ông ta đi làm ầm ở công ty, làm tổn hại danh tiếng và tương lai của cô ta. Vì thế cô ta chỉ có thể cắn răng đồng ý. Buổi tối hôm nay cô ta lấy lý do này say rượu nghỉ lại ở phòng cho khách của tư họa viên. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy Vũ Tưởng, Quý Anh lại bày ra bộ mặt mềm mại hiền lành. Xin lỗi, tối qua tôi tiếp rượu cùng A Diên, uống hơi nhiều, không được tỉnh táo lắm. Thật cảm ơn bà. Đừng tưởng Vũ Tưởng chỉ là một quản gia nhỏ. Bà làm ở đây mấy năm rồi, là người gần nhất với cuộc sống đời tư của Hạ Diên Tiêu. Quý Anh muốn xây dựng một quan hệ tốt với bà. Vũ Tưởng là một người thật thà. Thấy Quý Anh có thái độ như vậy, bà cũng bỏ sự cảnh giác xuống nói chuyện với cô ta. Vũ Tưởng bận điệu trong nhà bếp. Quý Anh lấy cớ rời khỏi, lén đi lên lầu 2. Theo như lời của Vũ Tưởng, cô ta tìm thấy phòng ngủ mà Tư Họa từng ở. Phát hiện người đã rời khỏi gần một năm. Vậy mà căn phòng vẫn y hệt như cũ, gọn gàng sạch sẽ. Có thể thấy được người dọn dẹp dụng tâm thế nào. Nhưng mà thế thì có sao? Anh Viên có thể đổi thành Tư Họa Viên, cũng có thể đổi lại thành Anh Viên. Quý Anh thầm nắm chặt tay lại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.